Ta là tổ tông của nữ chủ, chương 49, nữ phụ game 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu tiểu thư, hẹn gặp cô lần sau, casino của chúng tôi luôn chào đón khách VIP như cô. Người quản lý miệng nói luyên thuyên cùng Ái Sinh. Tôi biết rồi, Ái Sinh vẻ mặt không để tâm lắm tới những lời quản lý nói xong cô nàng lại hỏi. Tôi nghe nói hiện tại sòng bạc đang diễn ra cuộc đấu giá à? Ồ, Liễu tiểu thư có muốn qua khu đấu giá không? Tôi hân hạnh được dẫn đường cho cô. Phiền dẫn đường giúp, Ái Sinh nhấc bước theo người quản lý. Mục đích hôm nay cô nàng tới phần là vì kiếm tiền, phần còn lại là cũng muốn pha nữ chính với nam chính. Giải phân cách muôn năm, giá khởi điểm là 3 vạn, mời mọi người ra giá. MC tay cầm mic nói to, Ái Sinh gương mặt đảo quanh hội trường đấu giá tìm kiếm chỗ ngồi, bỗng có một người đến hỏi cô nàng. Xin chào, có phải cô là Liễu tiểu thư, chủ số phòng khách VIP 3 ạ? Đúng, xin chào cậu, cậu có thể dắt tôi đó phòng VIP số 3 không? Tôi không biết đường, mời tiểu thư, phòng VIP số 3, Ái Sinh dò xét khắp căn phòng lại phát hiện ra được một cái camera. Cô nàng thẳng tay đập chiếc camera xuống, bước ra phía ngoài, nơi có thể nhìn xuống khắp hội trường đấu giá. Trên sàn đấu giá Ái Sinh lia mắt liền thấy ngay nữ chính Lưu Thanh Hà. Trên người cô ta mặc chỉ có chiếc áo ngắn đến bụng cùng với chiếc váy ngắn thấp, thoáng có thể thấy được khe hở của cặp mông đầy đặn. Trên đầu lại đeo một chiếc tai thỏ, chân mang vớ dài màu đen nhìn rất gợi cảm lại rất dễ thương. Tôi ra giá 8 vạn, người thứ nhất cầm bảng giơ lên, 9 vạn, người thứ hai, 9 vạn 500, người thứ ba, 12 vạn, người thứ tư. Ái Sinh đưa cặp mắt nhìn sang phòng VIP số 4, quả nhiên thấy nam chính ngồi chiếm trệ trên ghế tay cầm bảng định ra giá. 20 vạn, ai dám giành cùng với tôi? Hòa Mặc lên tiếng, dù đeo một chiếc mặt nạ nhưng vẫn không giấu được cặp mắt đen huyền bí nhưng lại lạnh như băng không có sự sống kia. Ái Sinh nhìn vào đôi mắt hắn, như thuốc mê muốn cuốn người vào trong liều thuốc đó mãi không dứt ra được. Khi hắn nói xong, hàng ngàn cặp mắt hướng lên nhìn, bao gồm cả nàng nữ chủ nước mắt lưng tròng sắp rơi kia. Ngay lập tức người MC nói, "Hoa, Hòa thiếu ra giá 20 vạn, còn ai ra giá cao hơn không?" Hắn nói xong dưới khán đài im lặng, không ai dám giơ bảng nữa. Ái Sinh nhếch mép cười, hắn quyền lực đến thế sao? 2 vạn lần một, người MC la lên. Lần hai, người dẫn chương trình tiếp tục nói, hắn sắp nói lần ba, Ái Sinh lên tiếng. 23 vạn, tôi sẽ đấu cùng với anh. Hạ Ái Sinh ngạo nghễ giơ bảng lên, đóa hoa hồng đỏ xinh đẹp ngạo nghễ ngẩng cao đầu, vẻ đẹp kiêu sa thanh thoát say lòng bao người. Hòa Mặc đôi mắt trừng to, vẻ không tin được có người dám đấu cùng hắn ta. Ở đây ai cũng biết danh hắn là Hòa Thiếu, chủ tập đoàn đá quý hàng đầu thế giới, không ai dám đối đầu cả. Hơn nữa hắn còn là người chủ ngầm của thế giới casino mà cô ta, đóa hoa đó dám đối đầu cùng hắn. Miệng cười khinh bỉ một cái, hắn sẽ bóp nát bông hoa có gai kia. 25 vạn, miệng Hòa Mặc hô lên. 28 vạn, Ái Sinh cũng không vừa là bao. 30 vạn, Hòa Mặc điềm tĩnh hô giá, đối với hắn tiền chẳng là gì cả, hắn dư giả về khoảng đó. 35 vạn, lúc này bỗng nhiên có người vào thủ thì gì đó với Hòa Mặc, hắn giật mình xong quay qua nhìn Ái Sinh, ngay lập tức nói với người kia cái gì đó rồi chạy đi mất. 35 vạn lần một, người MC cầm mic hô to lên, nhưng vẻ mặt lại không tin được cho lắm. Ông chủ của hắn muốn gì thì phải có cho được, không dễ dàng gì từ bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng sao hôm nay ông chủ hắn lại bỏ đi mất, quả là không hiểu nổi. Lần 2, lần 3, xin chúc mừng vị tiểu thư ở phòng VIP số 3, cô đã đấu giá thành công vị mỹ nhân bách niên nan ngộ. Một, này, một, vẻ đẹp trăm năm khó gặp, cách chương.